Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, luyện đan. 3 ngày sau, Cự Sơn quận thành, đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng chờ đợi công văn Đoàn Ngọc, đạt được một cái làm hắn có chút giật mình tin tức. Cái gì? Đồng Tiết cái tên kia còn sống. Nói thật, hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có cái này bày ra. Lúc trước tại mênh mang núi bên trong, thấy hư hư thực thực thần đạo đại năng kéo ra pháp vực. Hắn cùng tại Tĩnh Bạch nơi nào còn dám chờ lâu, không sợ bị người khác một cái ngón tay nhấn chết rồi. Hoặc là không may sóng mặt đất cùng, lại thêm tại nữ quan bị ném bỏ lửa giận, là dùng từ đạo hữu bất tử bần đạo, trực tiếp chuồn mất. Đến mức nguyên bản truy bắt cao cương chi nhiệm vụ, tức thì bị ném tới ngoài 9 tầng mây. Nhưng Đoàn Ngọc không có nghĩ tới là, cái kia Đồng Tiết thế mà còn có thể sống được đi ra. Mặc dù nghe nói bộ dáng hết sức thê thảm, thân chịu trọng thương, còn chặt đứt một cánh tay, nhưng dù sao chạy ra, quả nhiên không thể không nói tai họa di ngàn năm sao. Đoàn Ngọc thừa nhận, chính mình nội tâm thật có lấy làm cho đối phương tự sinh tự diệt ý nghĩ. Dù sao cái này người mặc dù che giấu rất khá, nhưng này cố ác ý nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm phát giác. Lúc này thấy cái này chết thừa loại thế mà còn có thể giữ lại khẩu khí dẫy dụa đi ra, không khỏi kinh ngạc, chỉ là phế đi một cái cánh tay, còn có một thân võ công. Này bạc trương vị trí, ngồi ổn sao? Mặc dù nghĩ như vậy, đi vào cửa phòng bệnh, Đoàn Ngọc liền thay đổi một mặt đau thương biểu lộ, đẩy cửa vào, ti trước cầu kiến bạc trương đại nhân. Đoàn Ngọc, là ngươi, nằm trên giường quả nhiên là Đồng Tiết, lúc này dãy ruộng mà lên, trên bờ vai bao lấy rướm máu băng vải, nhìn về phía Đoàn Ngọc tầm mắt lại là tràn ngập cảnh giác, thật giống như một đầu thụ thương lang. Vương! Đặc biệt là thấy Đoàn Ngọc lông tóc không thương về sau, Đồng Tiết ẩn nhẫn cho dù tốt, cũng không khỏi gào thét. Ngày đó ngươi không hiểu mất tích, đi nơi nào, vì sao lâm trận bỏ chạy? Đại nhân bớt giận, ta ngày đó cũng không lâm trận bỏ chạy, mà là bị thần chi pháp vực mê hoặc. Thế đơn lực cô thời điểm lọt vào tập kích, thật vất vả trải qua một phen huyết chiến, mới giết ra khỏi trùng vây, cũng cứu ra Bạch Hào Sơn tại nữ quan. Đoàn Ngọc không chút hoang mang mà nói, chúng ta liền tự công văn đã đưa đi Châu Lý, này chính là muốn tạo thành cố định sự thật, đánh đòn phủ đầu, chỉ là thừa dịp chính mình cái này cấp trên sống chết không rõ thời khắc liền vượt cấp báo cáo, lại thêm phía trước đẩy cửa vào hành vi, một cái ương ngạnh tội danh là thế nào cũng trốn không thoát. Đồng Tiết tầm mắt âm u, cơ hồ hận không thể đem Đoàn Ngọc giết, chỉ là lúc này còn có chút lý trí, thấy gãy mất cánh tay, liền cái gì lửa giận đều dập tắt. Hắn là võ giả, mất đi một cánh tay, lại thêm nhận trọng thương, võ công tối thiểu muốn đánh lên 50%. Dù như thế nào, chiến dịch này về sau đều sẽ lui ra tới, mà theo triều đình lệ cũ, đối với hắn loại người này, có thể trộn lẫn cái chức xuông quang vinh nuôi đều là kết quả tốt nhất. Một khi mất đi này thân gia hổ, trong nhà nhất định miệng ăn núi lở. Huống chi, còn có những năm này kết xuống cừu địch bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là người này trước mặt, dùng hắn vừa mới phá được mưu phản đại án công lao. Mặc dù không thể thăng liền 4 cấp, nhưng lên tới chính bát phẩm, đời trưởng bạc trương vị trí, lại là cơ hồ 10 phần chắc 9, chính mình còn vì hắn đưa ra vị trí. Đây cơ hồ nhường Đồng Tiết cắn nát răng ngà, quan sát chung quanh, nộ hư một tiếng, các ngươi đều ra ngoài. Liền, nguyên bản phục thị nha hoàn nô bộc đều thân thể run lên, khom người rời khỏi. Bạc trương đại nhân có gì phân phó? Đoàn Ngọc cười cười, lơ đánh hỏi, phía trước sự tình, cũng không cần nói nữa. nhưng ngươi có muốn hay không làm cái giao dịch? Đổng Tiết nói, ngươi có biết, ngươi đã thật sâu đắc tội hành nhân ti bên trong một người. Tất yếu đưa ngươi vào chỗ chết cho thống khoái. Không biết, nhưng ta tin tưởng, hành nhân ti hiệu trung triều đình, chắc chắn sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Đoàn Ngọc Hiên ngang lẫm liệt trả lời, đại nhân ngươi tốt nhất dưỡng thương, ti chức cáo lui. Nói xong không lưu luyến chút nào, đi ra phòng bệnh, đến mức Diệp Châu hành nhân ti, liền liền Hồ Đức cũng không bị hắn để vào mắt, nếu như dám đến khó xử, trực tiếp giết là được. Thời gian dài quy hoạch biến thành ngắn hạn, Đoàn Ngọc lập tức nhiều hơn mấy phần lệ khí, huống chi, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Phía trước hành nhân ti áp chế ta, là vì công. Nhưng lúc này, ta cùng bọn hắn một ít mục tiêu, nhưng lại nhất trí, nếu ta biểu hiện ra ngoài, Hồ Đức là người thông minh, tự nhiên sẽ áp chế thuộc hạ, mặc dù chỉ là tạm thời, không thể thiếu thu được về tính sổ sách, nhưng lúc đó ta chỉ sợ sớm đã trời cao biển rộng. Bởi vậy, đi được không chút do dự, cũng không cho Đồng Tiết bất luận cái gì nhược điểm. Sau lưng, đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lớn, Đoàn Ngọc chỉ là cười một tiếng, một lò luyện đan khổng lồ, tại trong tĩnh thất từ từ ấm lên, đáy lò đỏ than trắng đêm không tắt, trong phòng nhiệt độ không ngừng tăng lên, cơ hồ là sóng nhiệt cuồn cuộn, cũng may luyện đan hai cái người cũng đã đến nóng lạnh bất xâm chi cảnh. Cũng không có cái gì, tại tĩnh bạch ngồi xếp bằng. Thấy Đoàn Ngọc tiến đến, cũng không kinh hãi, chỉ là nhìn đối phương quen thuộc trôi chảy đem như thế dược liệu đổ vào trong lò. Trộn lẫn dùng pháp lực, mi mục bên trong không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra đạo hữu liền thuật luyện đan cũng tinh thông. Đây cũng không phải là bình thường tán tu có thể học được kỹ thuật. Mặc dù Bạch Hào Sơn bên trong có thể lái được lô luyện đan sư cũng không có mấy cái. Mà sư tôn của nàng đan thành đạo nhân, lại là trong đó người nổi bật. Đáng tiếc, thuật luyện đan hao phí quá nhiều. Đồng thời luyện ra đan dược nhiều nhất chỉ có thể giúp ích tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí chiều nguyên cảnh giới tích lũy, có thể đối nguyên thần chân nhân có tác dụng linh đan ít càng thêm ít. Bởi vậy một mực bị coi là thiên môn, vô phương có bao nhiêu tầng xem, mặc dù biết rõ người sư tỷ này không tu đan thuật. Nhưng Đoàn Ngọc vẫn là đặc biệt thay đổi một loại thủ pháp luyện đan. Cam đoan không có uổng phí hào núi mảy may dấu vết. Luyện đan yếu quyết, đầu tiên tại dược liệu. Không có thượng hạng dược liệu chính là chí linh dược. Hết thảy đừng nói. Về sau mới là hỏa hầu nắm bắt, cùng pháp lực tham dự. Đoàn Ngọc cười cười, cũng nhiều thua thiệt đạo hữu dốc túi tương trợ, bằng không còn vô phương tập hợp này một lò ngũ hành đan tài liệu. Chỉ là mấy hạt vân ly thạch, một nửa mọc lan tràn mộc mà thôi. Tại tĩnh bạch nói, ngươi lại muốn điểm ta ba thành, thật sự là nhận lấy thì ngại, lấy nàng cống hiến. Có thể điểm cái một hai thành liền không tệ. Đoàn Ngọc như thế, hiển nhiên là cố ý bất công, muốn rút ngắn quan hệ. Đạo hữu những ngày qua nhìn xem lô chú ý hỏa, cũng là vất vả, lấy thêm một thành cũng không có cái gì. Huống chi, tại hạ mến đã lâu Bạch Hào Sơn nhất mạch đạo pháp tinh thâm. Đang muốn nhiều hơn thân cận. Thân cận, tại tĩnh bạch ngẩn ngơ. Chợt cúi đầu, trên mặt tựa hồ có chút đỏ ửng, nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc cũng bị chậm lại, trời có mắt rồi, hắn chỉ là muốn rút ngắn quan hệ, có thể hoàn toàn không có cái khác khinh niệm a, mặc dù có một điểm hiểu lầm, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là đem ngũ hành đan luyện đi ra. Mấy canh giờ về sau, kèm theo đan lô mở ra, toàn bộ trong phòng đều là dạng mây đỏ lan tràn, chuẩn bị kỹ càng, ngũ hành đan gặp hỏa thì cháy, gặp mộc biến hủ, gặp nước tức hóa, thành đan về sau, nhất định phải lập tức sắp phong. cũng dùng ngọc bàn tiếp nhận. Đoàn Ngọc dặn dò một câu, pháp lực tuôn ra, ở trước mặt hắn, lư đồng triệt để mở ra, hiện ra một đoàn chất lỏng 5 màu. Đan quyết điểm, Đoàn Ngọc bấm niệm pháp quyết, 10 ngón liền níu, chất lỏng 5 màu liền hóa thành giọt giọt, ở giữa không trung cấp tốc ngưng kết, như mưa rơi vung vãi. Thu, chờ đợi hồi lâu tại Tĩnh Bạch phẩy tay áo một cái. Một tầng dầu sáp hiển hiện, đem ngũ thải giọt nước bao bọc, hình thành viên đan dược bộ dáng, giống như mưa rơi quả chuối tây, rơi vào một cái màu xanh biếc ngọc bàn phía trên. Trong lòng, lại đang yên lặng tán thưởng, này khai lò, lấy đan, đều là một mạch mà thành, quen thuộc trôi chảy, thực sự là, khó có thể tin. Đoàn Ngọc lấy một viên, trực tiếp nuốt. Cảm thụ được một dòng nước nóng vào bụng, hóa thành khí ngũ hành tăng thêm đạo hạnh, không khỏi cười một tiếng, phẩm chất còn có thể, xem như trung bình check lên đi, có 108 viên, đạo hữu thích hợp 33 miếng, này tại sao có thể, tại Tĩnh Bạch cũng là tại cô đọng ngũ khí cảnh giới. Nghe vậy có chút tâm động, lại có chút xấu hổ. Nhưng Đoàn Ngọc thịnh tình không thể chối từ, vẫn là lấy, thực sự sinh thụ, lại cẩn thận cảm ứng, thở dài, này đan có thể là thượng phẩm, có nó trợ giúp, chắc hẳn ta có khả năng nhanh chóng tăng lên đến hướng nguyên thần cảnh giới. Thật sự là đa tạ đạo hữu, không cần phải khách khí. Một phen chào hỏi về sau, tại Tĩnh Bạch liền cáo từ rời đi. Có chút không kịp chờ đợi ngồi xuống luyện công. Dù sao, mặc dù dùng lạp hoàn cùng bình ngọc phong ấn, dược tính vẫn là hội hơi đánh mất, mà luyện đan thuật bởi vì đối nguyên thần khó có tăng thêm đặc tính. Dù cho là Bạch Hào Sơn bên trong, có thể như Đoàn Ngọc dạng này khai lò luyện đan thổ hào cử chỉ, cũng là hiếm thấy, dù sao ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ vẫn là tầng dưới. Chính là phải cố gắng làm tông môn làm ra cống hiến thời điểm. Nơi nào có lấy như thế chỗ tốt hưởng thụ. Chỉ có Đoàn Ngọc, mặc dù phân ly ở đạo môn hệ thống bên ngoài, nguy hiểm từ gánh, nhưng ích lợi khẳng định cũng là chính mình hưởng dụng. Chờ đến Tĩnh Bạch rời đi về sau, Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, nhìn trong tay lớn bình ngọc, có ngũ hành đan trợ giúp, lại có mỗi ngày quan khí. Ta rất nhanh liền có thể hoàn thành khi ngũ hành cô đọng, tiến vào hướng nguyên thần giai đoạn, mà thức tỉnh âm thần sự tình, ta đã sớm trải qua một lần, vô cùng quen thuộc, cuối cùng liền là rèn luyện vô lậu đạo thể, nguyên thần xuất khiếu, ngũ khí triều nguyên đại giai đoạn, có thể chia làm 3 cái tiểu cấp độ, là vì ngưng ngũ khí, hướng nguyên thần, cùng cuối cùng vô lậu đạo thể. Trong đó ngưng ngũ khí là khí ngũ hành tích lũy, chú trọng nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát, mà hướng nguyên thần chỉ là một loại trạng thái. Chỉ cần cảm ứng được trong cơ thể âm thần, chính là thành tựu, có kinh nghiệm kiếp trước, thậm chí còn là kiếp trước thân thể. Lại đi một lần, căn bản không cần tốn nhiều sức, đến mức cuối cùng vô lậu đạo thể, thì là thân thể viên mãn vô khuyết. Ta kiếp trước không chỉ khi còn bé chịu đủ gặp trắc trở, Cẩm Lý Bang diệt sau càng là vong mệnh thiên nhai, mấy lần bản thân bị trọng thương, tổn hao nhiều nguyên khí, mới đưa đến thân thể nan dùng viên mãn, phí thời gian rất nhiều thời điểm, nhưng ở kiếp này đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù ấu niên gặp trắc trở tránh không được, nhưng đã ở lực đền bù căn cơ. Chắc hẳn thức tỉnh âm thần về sau rất nhanh liền có thể rèn luyện viên mãn. Đoàn Ngọc thở dài một hơi. Trong bất chi bất giác, nguyên thần đã gần ngay trước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.